Ma thần máu, chương 537, chuyện cổ tích về Asura trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ máu sau khi cùng Mộc Lan đi dạo một vòng quanh thuyền thì trở về phòng Mộc Lan thân yêu, nàng có muốn cùng ta uống trà đàm đạo nhân sinh không? Ác quỷ máu đon đả hỏi, đem bàn tay mỹ nhân nắm chặt. Công tử, trời cũng tối rồi, để khi khác đi. Mộc Lan gương mặt ửng đỏ, vội vàng rút bàn tay về. Hắc, sao lại phải đợi dịp khác chứ? Trời tối chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta có cả đêm dài để trò chuyện, lần này chắc là sẽ không bị phá đám nữa. Công tử thứ lỗi, Mộc Lan phải trở về rồi, lần khác cùng người trò chuyện. Mộc Lan nghe những lời xuồng xả lông mày khẽ nhăn lại, nàng cúi người thi lễ rồi quay ngoắt đi, không tiếp tục để ý đến sắc quỷ. Ác quỷ máu cũng chỉ đành tặc lưỡi tưởng bước vào trong phòng. Bởi vì là phòng dành cho khách quý nên bên trong tương đối rộng rãi, ngoài phòng khách còn có phòng ngủ và mật thất tu luyện. Thi Thi và Long Nữ lúc này đang nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào một vật phẩm kỳ dị. Đồ vật này trông giống như một cái trận bàn được chế tác cầu kỳ tinh xảo, trên mặt là một màn vải trắng, phía sau lưng có rất nhiều con rối vải đang nhảy nhót di chuyển. Khi ánh sáng chiếu vào những con rối sẽ hắt bóng lên tấm vải trắng, tạo thành những hình ảnh đen trắng sống động. Món đồ chơi này là do sắc quỷ tiện tay mua cho các nàng, để khi buồn chán có thể lấy ra chơi đùa. Ta về rồi này, hai nàng vẫn chưa ngủ sao? Ác quỷ máu ân cần hỏi. Sắc quỷ, Long Nữ khẽ bĩu môi tiếp tục chăm chú nhìn lên tấm vải. Thi Thi cũng chỉ nhìn ác quỷ máu, cười với nó một cái rồi tiếp tục xem múa rối. Khục, không phải là hai nàng giận ta chứ? Ác quỷ máu bị thái độ của hai nàng làm cho mờ mịt. Hứ, ai thèm giận ngươi chứ? Ngươi tiếp tục đi tìm mấy nữ nhân kia đi, đừng làm phiền ta với Thi Thi. Long Nữ nói với giọng đầy vẻ hờn dỗi. Quả nhiên là giận rồi. Vậy ta không làm phiền nàng, ta chỉ xem múa rối. Sắc quỷ vừa nói vừa cởi giày, nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Long Nữ. Bởi vì ba người cùng nằm chung nên hơi có chút chật chội, nhưng vẫn có thể nằm được. Bởi vì múa rối là trò chơi của trẻ nhỏ, nên câu chuyện cũng thường rất đơn giản, chỉ là chuyện cổ tích này tương đối kỳ quặc. Nhân vật chính là một con quái vật xấu xí, cơ thể của nó gầy gò, quầng mắt thâm đen, trên người mọc ra những chiếc vảy màu trắng. Mặc dù có vẻ ngoài xấu xí nhưng tâm tính của nó lại rất lương thiện, bình thường chỉ sống trong rừng tránh xa người lạ. Trong rừng có rất nhiều thú vật nhưng bạch ngạ chẳng bao giờ làm hại đến chúng. Bạch ngạ ngược lại còn tìm thức ăn để nuôi dưỡng chúng, chỉ đến khi nào những con vật chết vì già hoặc bệnh tật thì bạch ngạ mới ăn thi thể của chúng. Mỗi sinh mạng đều đáng quý, không ai có quyền tước đi sinh mạng của kẻ khác. Bạch ngạ thường tự nhủ thầm như vậy, nên bình thường nó đều ở trong trạng thái đói khát gầy gò. Đáng lẽ cuộc sống của quái vật nhỏ cứ yên bình trôi qua cho đến một ngày khu rừng bị xâm lấn bởi một đám người man dở. Những kẻ này mặc áo giáp, tay cầm trường mâu sáng loáng, gương mặt được che phủ bởi miếng sắt đen, chỉ lộ ra đôi mắt âm u chết chóc. Muông thú trong rừng đều bị tàn sát bởi những kẻ lạ mặt, quái vật nhỏ nhút nhát chẳng biết làm gì ngoài bỏ chạy, chạy trốn khỏi chính quê nhà thân yêu của mình. Bên ngoài khu rừng là cảnh hoang tàn chết chóc, những cánh đồng khô cằn nút nẻ, cây cối đều đã héo rũ trơ trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạn hán đã tàn phá vùng đất nghèo khổ này hơn một năm, những người già phụ nữ và trẻ em với gương mặt hốc hác hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đi lang thang vô định như những xác sống. Vài người trong số họ cố gắng đào bới mặt đất để tìm kiếm thức ăn, hoặc là nhai những cành cây nhỏ, hy vọng chút sơ gỗ có thể lấp đầy chiếc bụng rỗng. Những người này đang đói sao? Bạch ngạ lẩm bẩm trong miệng. Trước kia nó từng trốn ra khỏi khu rừng, đi tham thú những vùng đất xung quanh. Nhưng đi đến đâu nó cũng bị xua đuổi bởi hình dáng ốm o gầy mòn của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, những người dân từng xua đuổi nó nay đã trở nên giống nó, tất cả đều gầy trơ xương, gương mặt hốc hác, hai mắt lõm sâu. Bỗng gương mặt của bạch ngạ vặn vẹo, quái vật nhỏ nở một nụ cười quỷ dị. Nếu mọi người đã trở nên giống ta, vậy ta không cần phải chạy trốn nữa rồi. Nghĩ là làm, bạch ngạ lân la lại gần đám người, quả nhiên không có ai chú ý đến cái dáng vẻ gầy gò xấu xí của nó nữa. Trong mắt bọn họ bạch ngạ chỉ là một đứa trẻ khốn khổ sắp chết đói. Lần đầu tiên trong đời quái vật nhỏ cảm thấy vui như vậy, nó tự do di chuyển giữa những con người khốn khổ, nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò. Nó lân la lại gần một đám trẻ trên đồng ruộng, những đứa trẻ này bẩn thỉu vô cùng, trên mặt lấm lem bùn đất. Bọn chúng dùng những khúc gỗ hoặc mảnh đá nhỏ, đào ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau. Bạch ngạ cảm thấy rất thú vị, cũng học theo những đứa trẻ này. Nó thay vì dùng khúc gỗ hay mảnh đá thì quái vật nhỏ lại dùng bàn tay xương sầu của mình chọc thẳng xuống đất. Đôi tay của nó cứng rắn vô cùng, chỉ một lát đã xới tung mặt đất. Từ trong đám đất là một con giun béo mập không ngừng ngoe ngoẩy quằn quại. Ánh mắt của lũ trẻ đói khát lập tức hướng về phía Bạch Ngạ, trong mắt bọn chúng hiện rõ vẻ thèm thuồng. Bạch Ngạ tuy là một con quỷ đói nhưng lại hết sức nhát gan, nó nhanh chóng lùi ra xa. Khi thấy ánh mắt đói khát nhìn chăm chăm con giun, nó nhanh chóng vứt con giun xuống đất. Bọn trẻ lập tức nhào đến, chen lấn xô đẩy để tranh giành con giun. Sinh vật tội nghiệp bị truyền từ đứa này đến đứa khác chẳng bao lâu đã bị lũ trẻ xé thành 5-6 màu. Nhìn cảnh đám trẻ con ăn sống giun mập khiến Bạch Ngạ sợ hãi, nó chẳng dám ở gần đám trẻ con tàn bạo này nữa. Khi trời tối thì những người đàn ông cũng quay trở về từ trong khu rừng, trên cơ thể bọn họ chẳng chịt vết thương. Phía sau lưng họ là xác của một con quái vật khổng lồ có hình dáng giống như con nhím, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Và cả thi thể của những người thợ săn xấu số đã chết trong lúc săn giết nó. Hạn hán kéo dài, cây cối héo úa, không thể trồng trọt khiến nạn đói hoành hành. Tất cả những sự kiện này đã đẩy người dân rơi vào trạng thái khốn cùng. Họ đành phải lao vào những khu rừng nguy hiểm, cùng những con quái vật khổng lồ chém giết để tranh giành sự sống, bất chấp việc có thể phải bỏ mạng dưới nanh vuốt quái vật. Quái vật nhỏ ngơ ngác nhìn đoàn thợ săn, nó vốn dĩ rất ghét những kẻ này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kính trọng của dân làng dành cho họ, có lẽ những gã thợ săn kia cũng không xấu như nó nghĩ. Nhanh, nhanh đi lấy phần, một trong những đứa trẻ hô lên, trên gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Cả bọn liền nháo nhào chạy theo đoàn thợ săn, hình ảnh tương phản sâu sắc hiện ra, những người dân tươi cười vui vẻ còn các thợ săn vẫn giữ gương mặt u ám của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể con nhím được kéo đến trung tâm thị trấn, nơi này chồng chất một núi thi thể, đều là xác của những người dân khốn khổ đã chết vì đói. Bình thường xác chết sẽ không được đem chôn, bởi vì chỉ cần chôn xong thì vài ngày sau thi thể sẽ đội màu sống dậy, hóa thành những cỗ thây ma thối giữa tấn công người sống. Người ta thường chặt cây lấy gỗ, đem xác chết thiêu rụi rồi giải cho xuống sông. Nhưng bây giờ hạn hán kéo dài, cây cối đều đã chết sạch. Cũng không ai muốn lãng phí sức lực đi đốn củi trong rừng để về đốt đống xác khổng lồ kia, vậy nên thi thể đành phải chất thành núi như hiện tại. Ánh mắt Bạch Ngạ sáng lên khi nhìn thấy đống thi thể, trong mắt nó đây chẳng khác gì một bữa tiệc thịnh soạn. Bình thường nó phải chờ vài tháng mới có một con thú rừng chết đi, mới có thể ăn một bữa no bụng. Nhưng hiện tại núi thi thể này có thể đủ cho nó ăn hàng năm trời. Tất nhiên quái vật nhỏ biết việc ăn cắp thi thể này không tốt đẹp gì, cần phải làm thật cẩn thận và bí mật, nếu không sẽ bị người khác ghét bỏ. Những người thợ săn đem thi thể của đồng bạn ném vào đống tử thi, từng người một nghiêng mình cúi chào. Một ông lão trông giống như là thị trưởng bước đến giữa đám người, nói mấy câu tốt đẹp để an ủi vong linh người chết cũng như người nhà nạn nhân. Thi thể con nhím bị chặt thành những tảng thịt lớn, rồi lại bị chặt thành vô số mảnh nhỏ. Những người dân xếp thành những hàng dài, nghiêm chỉnh chờ đến lượt mình. Con nhím tuy to nhưng những con người tội nghiệp kia cũng lên đến hàng ngàn. Chờ hơn nửa ngày cũng đến lượt Bạch Ngạ, nó được phát một miếng thịt to bằng ba ngón tay, vừa đủ nhét đầy miệng. Những người dân sau khi nhận lấy phần của mình, người thì đem về nấu canh thịt, kẻ thì đem nướng bằng than. Chỉ riêng Bạch Ngạ là nhai sống miếng thịt một cách ngấu nghiến, nhưng may mắn là những người nhìn thấy cũng chỉ cho là nó đã qua đói chứ không ai hoài nghi thân phận quái vật của nó. Khi trời tối những con người khốn cùng lảo đảo bước về nhà, những căn phòng tối om không một tia sáng, bọn họ dùng chăn và quần áo cũ quấn chặt lên người để giữ ấm. Số đá năng lượng ít ỏi của họ đã dùng để mua thực phẩm, bởi vì hàng hóa khan hiếm nên giá cả leo thang, bây giờ dù có tiền cũng chưa chắc tìm được thức ăn. Những người thợ săn và binh lính cũng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, ban đêm ở thế giới của ma quỷ rất lạnh, khắp nơi tràn ngập bức xạ bóng tối, chỉ những con quái vật mới có thể thích nghi với môi trường này. Bạch Ngạ chính là một trong những sinh vật đó, nó chậm rãi bò bằng cả tay và chân sát mặt đất, bộ dáng quái dị như con thằn lằn. Từ trong đôi mắt lóe lên hai đốm sáng le lói, giúp nó nhìn rõ trong đêm đen dày đặc. Quái vật nhỏ rất nhanh đến được với núi thức ăn khổng lồ, ánh mắt háu đói tìm kiếm những thi thể còn tươi mới. Cuối cùng nó chọn xác của một gã thợ săn mới chết hôm nay, những vết máu đen đọng lại trên áo gã. Bàn tay sắc nhọn cứng rắn của nó dễ dàng bẻ gãy một cánh tay của gã thợ săn, xé toạc nó ra khỏi thân xác gã. Bạch Ngạ đưa cánh tay lên miệng, nhe ra hàm răng nhọn hoắt của mình. Phập, răng nhanh cắm sâu vào da thịt xé toạc một tảng thịt lớn. Bởi vì người thợ săn chỉ vừa mới chết, dòng máu đỏ sẫm chảy tràn trong miệng. Bạch Ngạ nhồm nhoàm nhai thịt sống, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này ắt sẽ bị dọa cho chết khiếp, nhưng may mắn là không ai nhìn thấy cả. ăn uống no nê bạch ngạ lượm những khúc xương vụn, giấu chúng vào sâu bên trong đống xác chết thối giữa để không ai phát hiện ra chúng. Nó vui vẻ chạy về phía bờ sông, bởi vì hạn hán nên bây giờ con sông chỉ còn là dòng suối nhỏ, sỏi đá dưới đáy sông nằm trơ trọi. Quái vật nhỏ vụt mặt vào dòng nước vui vẻ rửa trôi lớp bùn đất và vết máu trên mặt. Nhưng chỉ lát sau nó lại chét lớp bùn mới lên người để che đi làn da trắng xám của mình. Khi mặt trời xuất hiện một lần nữa thì quái vật nhỏ đã trở thành đứa trẻ lấm lem bùn đất, thân thể gầy gò ốm yếu, không một ai biết việc nó đã làm đêm qua. Cách chương.